Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 530, thật sự không thể trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây chơi đùa với một số sinh viên đại học, hắn ta cũng gặp phải sự phản kháng và không nghe lời. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ yếu mềm bỗng cứng cỏi như vậy. Một người phụ nữ như vậy khiến Từ Hoàng càng thêm ngứa ngáy. Từ Hoàng không cho rằng người bên kia thật sự có thể làm được gì, ánh mắt không nên được ham muốn chiếm hữu Hạ An Nhiên. Em gái, anh chỉ muốn cùng em vui vẻ, đừng lỗ mãng như vậy, không đẹp mắt đâu. Hai tay Hạ An Nhiên sức lực tăng lên cổ của Từ Hoàng bị cứa ngay lập tức. Từ Hoàng vốn dĩ muốn nói chuyện với Hạ An Nhiên, hắn ta đã sững sờ, không ngờ Hạ An Nhiên lại ra tay thật. Hạ An Nhiên lạnh giọng, muốn chơi, xem thử anh có cái mạng đó không? Lời nói rơi xuống, tay kia của Hạ An Nhiên đã chuẩn bị xong, cô ấy rắc bột lên mắt Từ Hoàng. Từ Hồng trong nháy mắt hắn thấy vô cùng đau đớn, hắn hai tay ôm đầu, ngã xuống một bên đau khổ, bắt đầu lăn lộn hú hét. Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, ném chiếc bình cổ dài đã vỡ sang một bên, sau đó, rời khỏi vị trí của mình. Khi cô đi đến lối ra vào của sân thượng, cô nói với người phụ trách đang do dự bước tới. Giá của cái bình, đưa đến phòng tôi. Người quản lý sân thượng trầm giọng nói, cái bình này giá trị không đáng. Ánh mắt anh lại rơi vào Từ Hoàng đang lăn lộn trên sàn nhà. Người này, Hạ An Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Đau một lát thôi, nói xong, liền rời đi. Người quản lý sân thượng thần sắc có chút khó khăn, vừa rồi cảm thấy Hạ An Nhiên rất lợi hại, nhưng bây giờ còn thấy rằng không chỉ lợi hại, mà còn rất tàn nhẫn. Thật sự không thể trêu chọc, tuy nhiên, dù sao thì sân thượng cũng xảy ra chuyện, người quản lý đã nhờ người phục vụ giúp Từ Hoàng và liên hệ với bác sĩ ở khách sạn. Lúc Hạ An Nhiên về đến khách sạn, Quý Phong đương nhiên cũng ở lại. Quý Phong đã có một cái nhìn bao quát về tình hình trên sân thượng vừa rồi. Vốn dĩ nghĩ sẽ giúp thiếu phu nhân xử lý bọn người không có mắt này, cách trương,